Chương 838, Thánh Hỏa. Tiếc nuối là, trước mắt vị này bưng lấy tịch cao bồi nam đồng dạng không biết để vợ gỡ rằng ở đâu, đồng thời đối phương đồng dạng là muốn tìm căn này tiệm mì mà đi tới con đường này. Lạc Ninh trợn mắt một cái, trực tiếp tìm tới nơi đó trong tiểu điếm mua một bình nước, sau đó nghĩ lao bản hỏi thăm, một đoàn người cuối cùng là tìm tới nhà kia trong truyền thuyết siêu ăn ngon tiệm mì sợi hệ vợ gỡ rằng. Hao tốn hơn nửa giờ mới tại một đầu trong đường tắt tìm tới tiệm mì sợi quả nhiên xinh rất hot, khách hàng vậy mà từ trong tiệm một mực đem đội ngũ sắp xếp ra đến bên ngoài. Lạc Ninh 5 người cùng Lâm Thời kết nhóm cao bồi nam lại là đẩy hơn 10 phút đội ngũ lúc này mới tới lượt đến bọn hắn, thật sự là kỳ quái, rõ ràng là mở tại như thế vắng vẻ đường tắt tiệm mì xinh đúng là bốc lửa dị thường. Chẳng lẽ là tiệm mì sợi lão bản sợ tại người lưu lượng lớn khu náo nhiệt sinh sẽ quá náo nhiệt bất đắc dĩ mới ra hạ sách này không thành nguyên lai tệ xua tiên sinh cũng là tham gia hồ hền đại hội huấn luyện ra sao, đây thật là thật trùng hợp. Đoá Nhi nhìn xem Lạc Ninh, đối cao bồi nam nói ra, cứ như vậy các ngươi liền là đối thủ cạnh tranh, mà lại nói không chừng đến lúc đó sẽ ở đấu trường bên trên đụng tới đâu. Tệ xua cười nhìn xem Lạc Ninh, gật đầu, đây thật là thật trùng hợp. Xin nhiều chỉ giáo, xin nhiều chỉ giáo. Đối phương cũng không phải là mỹ nữ, cho nên Lạc Ninh hứng thú với hắn không là rất lớn, ngược lại là tha hứng thú mà nhìn xem tựa ở góc tường ăn đồ ăn mọc, mang theo lấy ngạc nhiên nói ra, tệ thuộc tiên sinh cái này mập nhìn rất giận thế dáng vẻ a. Bất quá đến lúc đó thật bên trên chàng, ngươi sẽ không để cho mập mặc dạy đội mũ ra sân, lời như vậy có thể sẽ rất làm phức tạp đâu. Lại nói dùng hai cái chân đi đường mập vốn lại ít gặp, ngoại trừ tìm dọc kẹt cái kia bên ngoài, đây là Lạc Ninh nhìn thấy cái thứ hai. Thật sự là không biết cái huấn luyện này nhà là thế nào đào tạo ra tới như thế một cái cực phẩm. Dùng hai cái chân đi đường chẳng lẽ thật sự có thể nhanh hơn bốn cái chân à? Lạc Ninh rất muốn biết nếu như cái này mập tiến hóa thành tợ xỉ ẩn lời nói lại nên làm như vậy. Đến lúc đó lại dùng hai cái chân đi đường chỉ sợ cũng điểm không thực tế. Tết Hương nghe nói như thế về sau, sơ cái đầu ngượng ngùng mà cười nói. Đây cũng là không có cách nào thời điểm, bởi vì cái này gia hỏa đã thành thói quen cái dạng này đi chiến đấu. Hiện tại cởi y phục xuống thân thể trần truồng lời nói ngược lại sẽ để hắn cảm thấy biến xoay, ta mặc hiện tại tập tính cùng nhân loại cũng không xê xích gì nhiều. À, còn chuyện như vậy gì cả ngạc nhiên nhìn xem nửa dựa vào ở trên tường, theo hướng miệng bên trong ném lấy bổ kẹ mẩn thức ăn mập nói ra, nhìn kỹ thật đúng là, ngoại trừ không biết nói chuyện bên ngoài. Cùng nhân loại xác thực không có gì khác biệt, mà lại, so chúng ta trước kia nhìn thấy tim dọc kẹt cái kia mập muốn uy vũ nhiều đấy. Tiên sinh, tiểu thư, cái này là của ngài mì sợi, xin chậm dùng. Lúc này, phục vụ viên bưng lên Lạc Ninh đám người mì sợi, một cỗ nồng đậm hương khí liền xông vào mũi. Nghe không sai, bề ngoài cũng không tệ, cũng không biết hương vị như thế nào. Nhìn trước mắt mì sợi, Lạc Ninh chút đầy gật đầu. Sau đó cầm lấy trên bàn duy nhất một lần đũa hủy đi bắt đầu nhấm nháp cái này được vinh dự hổ hền địa khu ba vị trí đầu thần kỳ ra mặt. Lạc Ninh đang dùng cơm thời điểm không quá ưa thích nói chuyện, đồng thời một trong người đi đường, bao quát nhất sinh động gì cả cũng sẽ không đang dùng cơm thời điểm nói chuyện, cho nên các vị liền tại nghiêm túc ăn mì sợi. Lạc Ninh bên này cảm giác là hài hòa ấm áp, nhưng là đối với tệ xua tới nói liền chút đứng ngồi không yên áp vội và ăn xong mì sợi. Tệ Xu đem giống tuyết chén lớn phóng tới trên mặt bàn, lau khỏe miệng nước canh, trên mặt lộ ra một cái khoa trương thỏa mãn biểu lộ. Đại khái là vì khu trừ bối rối của mình, Tệ Xu nhìn xem Lạc Ninh sờ lên đầu ngượng ngùng mà cười nói, thật có lỗi thật có lỗi, thật sự là bởi vì nơi này mì sợi quá mỹ vị, cho nên trong lúc nhất thời chút kìm lòng không được, để mọi người chê cười. Trên tường đồng hồ Thạch Anh đột nhiên thùng thùng phát ra hai tiếng vang lanh lảnh, Tệ Xu biến sắc. Đột nhiên đứng dậy bò lên nói ra, hỏng bét bắt, đều đã trễ thế như vậy ai nhìn vẻ mặt lo lắng Tetsuo, gì cả tò mò hỏi, sao rồi mọc, cố theo kịp đi Tetsuo vội vàng chào hỏi mọc một tiếng sau đó quay đầu vội vàng giải thích một tiếng nói ra, hôm nay là nên đón thánh hỏa thời điểm, ta là sau cùng một trạm thánh hỏa truyền lại tay. Cho nên xin lỗi các vị, ta nhất định phải tranh thủ thời gian đi đường mới được Tetsuo sau khi nói xong vội vàng mang theo mọc giống gió lốc chạy ra ngoài. Cái huấn luyện này nhà, thật đúng là sôi động. Nhìn xem biến mất tại cửa ra vào cao bồi, Đoá Nhi cầm khăn tay, ưu nhã lau đi khỏe miệng, sau đó vừa cười vừa nói. Thánh hỏa đã đi tới, chúng ta muốn không mau mau đến xem Lạc Ninh cũng để đua xuống, đối gì cả chúng nữ hỏi. Đi, chúng ta cũng đi xem một chút. Bởi vì tiền cơm tại lúc bắt đầu cũng đã tính tiền, cho nên gì cả sau khi ăn xong liền trực tiếp đứng lên, Dát Lạc Ninh tay chút chờ đợi nói, không biết hồ hền địa khu thánh hỏa là dùng cái gì bổ kẹ mẩn hỏa diễm đâu, cạn tổ thánh hỏa là mổ che hỏa diễm, dù ở tổ thì là hỏa diễm, về phần hồ hền địa khu lời nói thật Lạc Ninh cũng không xác định. Chỉ là, từ bổ kẹ mẩn diễn đàn còn liên minh mình giới thiệu bên trong. Hồ hền địa khu thánh hỏa cũng là mổ chẹt bản nguyên hỏa diễm, cũng không có gì đặc thù. Đương nhiên, tương đối phổ thông hỏa diễm tới nói, vĩnh không tắt mổ chẹt bản nguyên hỏa diễm bản thân liền đã rất đặc thù. Năm người chậm rãi đi vào tổ kẹ mẩn trung tâm, bên này một đoàn thị dân người xem cùng những đứa trẻ đã ở nơi đó mong mỏi cùng trông mong. Mà đại đạo bên cạnh một bên, mặc màu nâu áo khoác ngoài, một bộ phổ thông lão nhân ăn mặc chát lơ gột cao hội trưởng đã cùng giỏi tiểu thư còn rèn nì tiểu thư tại chỗ này chờ đợi lấy. Mà tại bọn này nên đón thánh hỏa vây xem người chúng bên trong, thình lình liền xạ tổ xỉ còn bờ dọc bọn hắn. Đương nhiên, còn một người đeo kính kính tiểu nam hải cùng một thiếu nữ, chính là nhỏ đang cùng tỉ tỉ may. Tết hồi lúc này đã đổi một thân một bộ, trước ngực cũng phủ thêm một đầu màu đỏ thánh hỏa chạy người tiêu chí dây lụa, vội vã đuổi tới bộ kẹ mẩn trung tâm. Sau đó chạy đến chát lơ gột cả trước mặt một mặt xin lỗi nói ra, không tốt hội trưởng, ta đến muộn. Chát lơ gột cả theo cười cười, khoát khoát tay nói ra, không sao, thánh hỏa cũng còn chưa tới. Jenny cảnh quan, thánh hỏa còn nhiều lâu mới có thể vận đến cùng giỏi tiểu thư cùng một chỗ. Đứng tại chát lơ gột cáo bên người Jenny tiểu thư vội vàng giơ tay lên bên trong bộ đàm hỏi thăm một phen, đạt được xác thực tình báo về sau đẹp quay đầu nói, hộ tống thánh hỏa đội ngũ vừa mới thông qua hào đại đạo. Dự tính còn chừng 5 phút thời gian có thể đến. Chát lơ gột cáo nhẹ gật đầu, đang chờ nói chuyện, đột nhiên nhìn thấy nơi xa nhàn nhã như là sau khi ăn xong tản bộ tới Lạc Ninh bọn người, lúc này hé mắt, cười nói, thánh hỏa còn chưa tới đạt, nhưng là năm nay hổ hền đại hội quán quân hậu tuyển đã trước một bước chạy đến.